Chương 528, qua lại. Nơi này là bị phong ấn ký ức tâm tư lui ra cái kia một phương không gian, nhìn ngoại giới u ám, dường như đom đóm đồng dạng ánh sáng vây quanh quanh thân bồng bền. Tiện tay chạm đến, chỉ là lại không có nửa điểm phản ứng. Chuyện này Tần Kiếm Ca không khỏi vầng trán hơi nhíu, lúc trước vẫn có thể đủ đi vào, lại đổi một cái nhưng vô pháp đi vào. Lại là đụng vào một cái khác tới gần tự thân ánh sáng. Âm thanh âm quen thuộc, hai mắt tối sầm lại, lại một lần nữa khôi phục sáng ngời thời gian, đập vào mi mắt là một mảnh như mộng ảo băng tuyết thế giới. Cao to cực kỳ cung điện, hoàn toàn là từ băng khối điêu khắc mà thành, hùng vĩ HUNZV không mất uy nghiêm, đứng sừng sững tại đây băng tuyết ngập trời bên trong. Thân thức lan tràn ra, xuyên thấu cái kia thâm hậu thành tường, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt hào quang chói lọi, đợi được thích ứng cái kia một đoàn quang mang, chính là phát hiện xuất hiện ở một cái nhỏ bé trong không gian. Một cái băng quan, một vị mỹ phụ ngủ say vào trong đó, băng ánh da thịt trắng nón cho dù là thần tiên trên trời cũng phải ghen ghét, sắc mặt đoan trang, cho dù là ngủ thiếp đi, cái kia dường như nữ vương rôn nở dê như uy nghi lại là chưa từng chút nào yếu bớt. Không phải Tần Kiếm Ca tâm thần chấn động, tự nhiên là nhận ra mỹ phụ kia đến cùng là người thế nào. Lần thứ hai nhìn sang, băng quan trước, có hai tên thiếu nữ quỷ ở đó, lẫn nhau dựa vào, khóc. Cái kia đứt quãng lời nói, rơi vào Tần Kiếm Ca trong thai, cũng là một trận phức tạp. Thân thức lui ra, nhìn phía xung quanh cái kia u ám trong không gian trôi nổi ánh sáng, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có lần nữa đi thử nghiệm tiếp xúc. Một người ký ức trước sau không thể làm bộ, liền như là hắn chứng kiến như vậy, một điểm lòng chắc gần phạm trầm tư một hồi, cuối cùng là không chút do dự lấy tay tiếp xúc khoảng cách tự thân khá xa một điểm sáng. Âm u quang đại thịnh, đem cái kia một đoàn thần thức bao vây lấy, mà khi Tần Kiếm Ca lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, đã là xuất hiện ở một mảnh sông băng bên trong. Vô tận gió lạnh thổi qua bay phần phật, ven đường có thể thấy được một con hiệu hình yêu thú bị cái kia gió lạnh thổi qua hóa thành một ngôi tượng đá, chỉ có một ít cường đại yêu thú mới miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ cái kia hàn phong, hành tẩu ở sông băng bên trong. Mà ở lúc này, Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng là đi xuống nhìn tới, nho be động tĩnh cũng là để hắn chú ý tới cái kia sông băng bên trong hai cái thân ảnh tiểu tiểu. Nói tiểu cũng không nhỏ, ước chừng 15 năm linh, hơi có quy mô vóc người, ở cái kia gió lạnh thổi qua thời gian pha cờ hoa ra hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cái kia một đôi nhãn thần, hiện ra quỷ dị u lam vẻ, bình tĩnh mặt phối hợp ánh mắt kia, chỉ cảm thấy người này là lạnh nhạt như vậy. Một vị khác hơi hơi vóc người nhỏ nhắn xinh xắn một điểm nữ tử, cũng là đồng dạng trang phục đồng dạng khuôn mặt, so với cái kia cao gầy nữ tử có mấy phần linh động. Nhìn kỹ lại, Tần Kiếm Ca cũng là trong giây lát nhận ra cái kia hai tên nữ tử. Băng Thanh Nhan, băng linh các nàng ở hấn tờ yêu thú, băng Thanh Nhan như phảng phất là lạnh lùng băng tuyết nữ thần, mỗi một lần ra tay là như vậy cao quý ưu nhã, dường như nghệ thuật giống như vậy, rồi lại là lạnh lùng như vậy. Từng cái yêu thú ở trong tay nàng phóng ra huyết hoa tùy ý nương theo lấy hàn phong hóa thành một kiện kiện tác phẩm nghệ thuật so sánh với, băng linh rõ ràng cho thấy nhát gan một điểm, nhưng tựa hồ có hơi kiêu ngạo, cho dù là bị một con yêu thú bức không đoạn hậu chân, cũng chưa từng có bất kỳ kêu cứu gào. Nhưng đang lúc này, một trận trời rung đất chuyển tiếng gào, dĩ nhiên là quét sạch cái kia mãnh liệt cực kỳ hàn phong. Vô số băng sơn, ở cái kia cuồng bạo thanh âm bên dưới gãy vơ đổ nát. Có thể thấy được một con cực kỳ cự đại đầu lâu, cái kia sâu thẳm ánh mắt như cu nở dê la mây đen bên trong hai ngọn đèn sáng. Vậy màu xanh lam sẫm lập lòe như kim loại cảm nhận, dường như thủy tinh đồng dạng độc giác, mang theo hủy diệt đất trời rô nở dê như lực lượng. Chỉ là thò đầu ra sọ, liền có ngang nở trượng cao, mà cái kia chôn giấu với sông băng bên dưới thân thể lại càng là không biết có bao nhiêu dài, bị lúc trước cái kia tiếng gào hất bay nhị nữ muốn cực tốc chạy trốn. Chỉ là mặt sau theo sát không nghỉ hàn lưu thủy chung là nhanh một bước. Đáng chết nhìn cái kia sắp bị dìm ngập nhị nữ, Tần Kiếm Ca thậm chí có một luồng kích động. Nhưng hắn biết rõ, nơi này trước sau bất quá là người khác ký ức, căn bản vô pháp làm ra gì đó. Nghiệt xúc cũng tại lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chỉ có vang lên, không khí phảng phất đình chỉ lưu động, cái kia đuổi tận cùng không buông sắp là đem nhấn chìm hàn lưu cũng là dừng lại. Hết thể đều đọc lại, chỉ thấy được cách đó không xa không gian chậm rãi mở ra, một luồng hàn lưu lan tràn ra, hóa thành một đạo dường như thủy tinh băng bậc thang. Có thể nhìn thấy một cái tay cầm quyền trượng hơn 50 tuổi lao phụ chậm rãi đi xuống. Trong lúc hoảng hốt đã là đi tới nhị nữ trước người, đưa các nàng nhẹ khép tại trong lòng, tràn đầy cương triều. Chờ một lúc, bà lao kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy bằng dao, khẽ nhả một hơi màu lam đậm khí lưu, nhưng phảng phất là thế gian nhất là băng hàn đổ vật, dọc theo đường lưu lại một tầng băng đạo rơi vào cái kia băng dao trên thân thể, trong thời gian ngắn thâm hậu tầng băng không ngừng lan tràn ra. Có thể nhìn thấy cái kia băng dao trong ánh mắt tuyệt vọng kinh hoàng, nhưng nó cái gì cũng làm không sự tình. Vô luận như thế nào QNZ vô pháp tránh thoa tờ cái kia vô hình. Giang buộc bất quá là trong thời gian ngắn liền hóa thành băng điêu, đứng sừng sững tại đây băng tuyết thế giới bên trong. Thật mạnh Tần Kiếm Ca một mặt chấn động, tuy nhiên vô pháp cảm nhận được con kia băng dao thực lực cụ thể, nhưng chỉ bằng những từ cái kia hủy thiên diệt địa QNZ như cảnh tượng, liền có thể thấy được. Tuyệt đối có cổ thánh cảnh giới. Nhưng mà, cổ thánh cảnh giới, cũng tại bà lao kia trước mặt cũng chỉ là thổi khẩu khí sự tình, dễ dàng chấn áp. Nửa bước đạo tôn Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, trong óc xẹt qua một cái từ QNZ chỉ có loại này đến gần vô hạn với đạo tôn tồn tại đại năng, mới có thực lực đáng sợ như thế đi lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước đạo tôn, sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng, hắn không biết màn này sau thế lực. Đến cùng đến lúc nào sẽ phái ra một tôn nửa bước đạo tôn, Đại Tần Hoàng Triều có thể không ngăn cản được. Ánh mắt nhìn kỹ ở bà lão kia trên thân, thật sâu thở dài một tiếng. Ân bỗng nhiên, lại là nhìn thấy bà lão kia ánh mắt, đúng lúc là cùng với đối diện xảy ra chuyện gì. Tần Kiếm Ca thân thể bỗng nhiên lùi về sau, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm, chỉ có cảnh giác lên nhưng mà, ngay tại ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, bà lão kia lại là quỷ dị cười rộ lên. Khẽ nhếch miệng, phảng phất là ở nói cái gì đó mà từ khẩu hình đó bên trong, Tần Kiếm Ca cũng là nhận ra phá bỗng nhiên toàn bộ băng tuyết thế giới chỉ có đổ nát ra, dường như thiên địa tựa là hủy diệt chẳng cảnh, hiện ra ở trước mắt. Một mặt ngơ ngác Tần Kiếm Ca nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn là bị cái kia cực kỳ lực phá hoại liên lụy. Trong thời gian ngắn rơi vào một vùng tăm tối bên trong tỉnh lại bảo vệ tốt các nàng bái, xin nhờ tựa như khẩn cầu dô nở dê như thanh âm. Trong bóng đêm vang vọng, nhưng mà không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hồ ý thức trở về, Tần Kiếm Ca lại là miệng lớn thở hổn hển trừng lớn hai mắt, thu hồi cái kia tiếp xúc băng thanh nhàn cái chán ngón tay trong óc như cũ là quanh quẩn băng tuyết thế giới phá toái về sau cái kia một vùng tăm tối, cùng với cái kia cuối cùng hai âm thanh. Bảo hộ. Vì sao? Một trận mờ mịt, Tần Kiếm Ca cu nở dê nói không rõ ràng. Vì sao cái kia câu nói sau cùng trước sau vững vàng mà khắc ở trong ý thức vô pháp xóa đi?